Thưa quý vị, trại giam Cổng Trời tại Hà Giang có thể so sánh với bất cứ trại giam khắc nghiệt nào trên thế giới đã được nhiều nhân chứng kể lại qua 9 bài liên tiếp mà quý vị đã nghe qua. Trong bài thứ 10, cũng là bài cuối cùng này, Mạc Lâm tổng hợp những ý kiến của người trực tiếp liên quan đến trại giam đó, hầu tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho những nạn nhân mà tâm trí họ chưa bao giờ nguôi nỗi ám ảnh của bao nhiêu năm qua. Mời quý thính giả theo dõi. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng vết thương của những người còn sống từ trại giam Cổng Trời trở về vẫn không hề lành lại được. Họ chiêm bao hàng đêm về cuộc sống quá lâu và quá tàn bạo trong trại giam mang tên Cổng Trời. Các loại gông cùng kinh khủng nhất đã được mang ra hành hạ họ, những cái chết câm nín được chôn sau đồi Bà Then. Làm sao người tù có thể quên khi chính họ là người đào những nhát cuốc đầu tiên chôn những bạn tù bất hạnh? Những con người hiền hòa như các linh mục, tu sĩ, giáo dân chưa bao giờ có ý tưởng chống lại nhà nước cách mạng trong buổi bình minh của chủ nghĩa xã hội trên khắp đất nước Việt Nam. Họ là nạn nhân của một ý thức hệ, một chính sách cai trị chuyên chính và một tư tưởng duy ý chí đến cuồng tín. Những nạn nhân mà các bức tường của trại giam Cổng Trời bao vây nhiều chục năm cho đến ngày nay vẫn đêm đêm mơ thấy gông cùm, và trái tim họ vẫn luôn nhói đau bởi hậu quả của nhiều năm xiềng xích. Người tù Liên bang Xô Viết trong các trại giam Gulag đã trở về với đời sống bình thường, nhưng người tù Việt Nam vẫn chưa thoát ra được cái bóng đen quá khứ. Sổ hộ khẩu của họ tuy không đóng dấu sự khác biệt, nhưng trong cuốn sổ thành kiến của từng cán bộ địa phương, thì họ và gia đình vĩnh viễn không bao giờ được trắng án. Những người bị giam giữ vì chiến đấu trực diện với quân đội miền Bắc, tuy thua trận, bị tù đầy, nhưng họ đáng được đối xử với quy chế tù binh. Trong ý nghĩa nào đó, họ có quyền được kính trọng sau khi trở về gia đình. Những chiếc thang xã hội không thể đạp họ và gia đình họ ra khỏi các nấc tiến thân, và nhất là bản án nào cũng phải có ngày chấm dứt để kể cả bản án tử hình. Kéo dài thời gian giam giữ những người tù chính trị này là một cách trả thù không lương thiện. Sau bao nhiêu năm, những tưởng thời gian đã đủ chín mùi để những bản án này có thể công khai, để trả lại những gì mà các thế lực cuồng tín đã vượt qua cả lương tâm dân tộc, để hành hạ những nạn nhân này trong quá khứ. Đối với những người Công giáo bị bắt, bị giam cầm, tra tấn đến chết, nói theo người Công giáo thì họ đã được Chúa trả công. Còn những người may mắn sống sót thì sao? Ai sẽ trả công cho họ? Và liệu họ có xứng đáng hưởng quyền tự do tín ngưỡng như bao văn bản mà nhà nước đã không ngớt tuyên truyền cổ động hay không? Bởi lý tưởng tự do truyền đạo khi được thả ra, điều mà người linh mục quan tâm nhất vẫn là đàn chim của mình. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ kể lại ngày ông ra trại, ông đã chứng kiến những hình ảnh nhiều làng mạc Công giáo của miền Bắc ngày xưa bây giờ ảm đạm và hoang phế, chứng tỏ rằng sự sa sút của giáo hội Công giáo trong nhiều họ đạo. Tuy nhiên, khi nhìn lại kết quả giữ đạo của giáo dân, Linh Mục Lễ nhận ra rằng cơ sở tôn giáo dù có bị xuống cấp do bị cấm đoán, nhưng lòng sùng đạo của họ không hề suy giảm, và điều này chứng tỏ chính sách tiêu diệt Công giáo đã thất bại. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ nói: sau khi tôi ra khỏi tù rồi đó, tôi là mình bắt trong hai tuần lễ tôi thăm viếng nhiều nơi trong các giáo phận đó, thì thấy nhiều nhà thờ bị phá tan hoang. Rồi các chủng viện ngày xưa bây giờ chỉ còn cái nóc không thôi. Những nhà dạy giáo lý ngày xưa bây giờ là làm những hợp tác xã, có chỗ thì nhốt bò, nhốt trâu, thì có chỗ để mà chứa lúa thóc. Nói chung là các cơ sở tôn giáo đó, người ta cố gắng người ta triệt phá. Nhưng cái điều mà tôi thấy rất rõ đó, trong khi người ta cố gắng để mà triệt hạ những cái cơ sở tôn giáo đó, thì cái niềm tin của người Kitô giáo, người Công giáo trong lòng lại càng vững mạnh hơn. Đức tin đó, nó nảy nở ngay trong gia đình, mà nở trong những cộng đồng nhỏ, cho nên đó là cái điều tôi thấy rằng đó, là cái niềm tin đó, thì không thể nào diệt được bằng cái vũ lực, bằng sự phá tán, bằng cái sự giật sập các nhà thờ, các nhà nguyện, các nhà dạy giáo lý. Khi bị bắt là một chúng sinh, lúc được thả ra thì Linh Mục Chu Quang Tòng ngay lập tức tìm mọi cách để tiếp tục con đường tu hành. Tôi có thể khẳng định là giáo hội miền Bắc lúc bây giờ các điểm nó dài thì cái tinh thần lại làm gì, mà cái hướng của tất cả những người anh em trại viên các thứ đây là chỉ có những linh mục nhưng làm những tu sĩ bị bắt như thế là một cái hướng tiêu biểu, một cái nhìn thấy cái niềm hy vọng của Công giáo như thế là lắm, là tự hào và vui mừng lắm. Đó chúng tôi cũng khẳng định rằng là hầu hết những anh em chúng tôi đã đi tù thì anh em nào chưa chịu chức ấy thì về cũng hầu hết là cũng chịu chức, cần là chịu chức hết rồi. Đấy là một cái thứ nhất. Mà đây cái qua những sự gian khổ, qua cái chịu đựng đấy thì chúng tôi có cảm tưởng một cái điều này là một cái thực tế rằng là do hội miền Bắc lớn mạnh lên được bằng cái đau khổ, bằng sự bất hạnh ở trại đó. Đây là cái niềm tin, một cái sự vững chắc. niềm tin mà người Công giáo miền Bắc theo đuổi hàng trăm năm nay vẫn cứng cáp trước các thế lực muốn tiêu diệt nó. Những hoạt động tôn giáo nói chung hồi gần đây cho thấy, sức sống của nhiều tín ngưỡng vẫn tiềm tàng trong lòng người dân. Không thế lực nào có khả năng xoay chiều đời sống tâm linh bằng cách bách hại hay đàn áp. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ nhận xét về điều này như sau. Bây giờ thì chắc là người Công giáo nói riêng và các tôn giáo Việt Nam nói chung đó là không còn bị chế độ bách hại nữa. Vì cái lý do đó tôi phải khẳng định là nếu mà ai nói rằng cái chế độ Cộng sản mà nó đàn áp tôn giáo là câu đó nó chưa có đúng, câu đó là sai. Không phải là sai mà chưa có đúng. Chỉ đàn áp những người tôn giáo nào phản kháng lại họ mà thôi. Còn những người trong tôn giáo nào mà hợp tác, đồng ý hoặc là im lặng trước những sự bất công, trước những tội ác của họ đó, thì chẳng những họ không đàn áp, mà họ lại còn cho nhiều ân huệ hơn nữa. Đó là cái điều mà chúng ta phải khẳng định trong cái nhìn đối với chế độ và cái giáo hội Công giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung tại Việt Nam. Hà Nội chưa bao giờ từ bỏ ý tưởng khống chế tôn giáo bằng bất cứ phương tiện nào có thể. Vô thần và hữu thần chính là lò thuốc súng, sẵn sàng bốc cháy bất cứ lúc nào nếu một trong hai phía mất kiềm chế. Nếu không tiêu diệt được tôn giáo thì người Cộng sản sẽ tìm cách vô hiệu hóa nó. Giành quyền duyệt xét phong chức là một ví dụ. Đối với Hội Thánh Công giáo, mọi việc phong chức và bổ nhiệm đều phải qua Vatican duyệt xét thì mới được giáo hội thừa nhận. Việt Nam đã làm ngược lại và Hội Thánh từ nhiều chục năm nay vẫn buộc phải chấp nhận. Đó là Ủy ban Tôn giáo Nhà nước duyệt xét trước khi Vatican phong chức hay bổ nhiệm một vị trí nào đó trong giáo hội Việt Nam. Đối với những trình tự ngược này, không phải ai cũng nhận ra mục đích vô hiệu hóa của nhà nước đối với giáo hội. Nhưng trong vai trò và hoàn cảnh như từ xưa đến nay, Vatican không thể làm gì hơn là thỏa hiệp trong một chừng mực có thể để Hội Thánh Việt Nam tiếp tục hoạt động. Còn những nạn nhân của các vụ giết hại đàn áp thì sao? Chưa từng có người nào đứng ra đòi hỏi công lý khi chính họ hoặc thân nhân của họ bị cầm giữ trong các trại tù mà không qua xét xử. Nhà nước diễn dưng như không phải chính mình ra lệnh đàn áp, và vì vậy chưa có bất cứ một động thái nào có thể nói là làm dịu bớt nỗi đau của những nạn nhân này. Người dân luôn luôn có nhu cầu được lắng nghe, và nếu chính quyền muốn giải tỏa những trở ngại giữa hai phía để đất nước có thể sống chung hòa thuận, thì không lý gì người dân lại từ chối, bởi đây là một phần thưởng cho họ. Với điều kiện duy nhất là phía đối diện phải thật tâm, tất cả các vấn đề còn lại đều có thể chia sẻ. Một sự đền bù nào đó nhằm bù đắp cho những lầm than khốn khổ mà gia đình nạn nhân phải chịu đựng trong bao năm chăng? Đối với gia đình ông Lưu Đức Tâm, một gia đình nạn nhân cổng trời từ những ngày đầu, thì họ chỉ mong được yên thân, đừng bị chính quyền nghi hoặc hay đố kỵ, đã là hạnh phúc cho họ. Tất cả mọi chuyện hầu như còn nằm trên bàn thờ của cụ thân sinh, nhưng một lời xin lỗi, thậm chí an ủi từ chính quyền, xem ra còn quá xa vời, ông Tâm cho biết. Phía nhà nước thì người ta bảo rằng người ta đúng, mà cái lý đúng thì không có một cái cơ sở nào, pháp lý nào mà mình có thể làm được cái chuyện đó. Tức là về phía người sống cũng như gia đình ấy, là thấy rất là vô vọng trong vấn đề này. Cho nên qua cái chuyện nghĩa là lực bất trọng tâm thì mình cũng cảm chịu thế thôi, chứ cũng chẳng biết làm cái gì cả. Còn nói để mà xin được để làm được một cái gì đấy thì mình cũng thực tế là mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì là nó cũng thấy nghĩa là nó quá cái vượt quá cái tầm mức mà mình có thể là làm được. Đối với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ thì lời xin lỗi khang không đem lại được gì cho nạn nhân, và ông không tin vào sự thành thật của giới chức cầm quyền. Thứ nhất là nếu mà nói về một cái lời xin lỗi thì cái lỗi khang thì rất là dễ. Nhưng cái lời xin lỗi đó, nó có thực hiện được sâu sắm đến mức độ nào? Hay là chỉ xin lỗi để rồi nó trôi qua một cái việc mà đáng lẽ giống như một cái gân gà đang mắc trong cổ, nó phải ói ra mà thôi. Thì tôi nghĩ cái lời xin lỗi đó cũng không có một cái giá trị gì cả. Điều thứ hai đó, là nói rồi bây giờ cho được tự do hành đạo đó, thì tôi xin thưa thế này. Cái bản chất của chế độ đối với các tôn giáo, nó tự nó đặc biệt với nhau. Cái chế độ là chủ trương vô thần, còn các tôn giáo là chủ trương hữu thần. Ở cái bản chất của sự vô thần hữu thần đó, nó đã không ngồi được với nhau. Nó có ngồi được với nhau chẳng chăng đó là một cái hôn nhân gượng ép để cho người ngoài thấy rằng đó là cái cặp này đó nó có thể nó sống chung một mái nhà được với nhau, nhưng không thể nào nói đó là một cái hôn nhân hạnh phúc được. Cuộc hôn nhân mà Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ gọi là gượng ép này dù sao cũng đã tồn tại trong nhiều chục năm qua. lúc chua, lúc đắng, lúc máu chảy, lúc lành lặn kéo da, thì tại sao không giữ lại và tìm giải pháp sống cùng như sống chung với lũ? Trong khi chuẩn bị cho bài viết này, chúng tôi đã phỏng vấn rất nhiều người, nói chuyện với những nạn nhân và gia đình họ trong và ngoài nước, đã sử dụng hàng trăm trang tài liệu chỉ với mục đích duy nhất là trả lại sự thật cho một giai đoạn lịch sử, giai đoạn mà người Cộng sản Việt Nam bị trượt theo đà tiến của cơn lốc cách mạng Xô Viết đến từ nước Nga xa xôi. Cơn lốc này phá vỡ mọi tường lũy nhân bản của dân tộc để chiến thắng cho bằng được kẻ thù xâm lược, và tiếc thay, sau đó lại trở thành kẻ thù của một số nạn nhân bị chính sách chuyên chính làm cho mù quáng. Chấm dứt loạt bài này, chúng tôi xin gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành nhất và thành tâm cầu chúc quý vị và gia đình tìm thấy sự an bình trong một mùa Giáng sinh mới. Mùa Giáng sinh tràn đầy tiếng chuông vui, thay thế cho tiếng chuông mà năm 1959 chúng ta đã nghe khi bắt đầu loạt bài viết này.